Chương 1659, lòng dạ độc ác không phải bình thường. Canh thứ ba, từ Lăng Ba Vũ cái kia mê hoặc trong ánh mắt, ta đã động tất cả. Lúc này đây Ni Bang người chơi tới sẽ vở China Thiên Ma phó bản bên ngoài gây hấn gây chuyện, nàng chỉ là người dẫn đầu, mà cũng không phải là người khởi xướng. Ảm, những lời này nói như thế nào đâu, nói xong thẳng thắn hơn, đây là Ni Bang hữu quân người chơi tư tưởng bắt đầu khởi động phía dưới, cổ động nàng sau đó sinh ra kết quả, nàng khả năng cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nhưng là nàng không có một điểm biện pháp nào, ở đại chúng tư tưởng hồng thủy dưới sự thúc giục. Làm Ni Bang nhân vật thủ lĩnh, nàng tư tưởng đã không có khách quan có thể cử động tính, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ta không trách nàng, nhưng là ta hiện tại phải tiêu diệt nàng. Một đoàn Ni Bang người chơi chặn đường của ta, sao bằng lòng để cho ta đơn giản tay ngủm Lăng Ba Vũ, từng cái trong mắt đều trợn thật lớn, vũ khí nắm chặt, đã sớm đem sinh tử không để ý. Đám này người chơi có thể nói Lăng Ba trong quân đoàn chân chính lực sĩ, là Lăng Ba Vũ khổ tâm bồi dưỡng lên của nàng thân vệ quân. Đám người kia rất có cách thức, một đám kỵ sĩ bọc lại nàng, tạo thành một đạo dường như cố nhược kim thang khiên tường, mà chiến sĩ khác thì gào thét hướng ta liều chết xông tới. Không thể không nói, Ni Bang là một cái tôn trọng đao kiếm văn hóa dân tộc, cho nên cái này quốc gia kiếm sĩ rất nhiều, thậm chí rất nhiều sở kim đồ án đều là kiếm sĩ. Kiếm sĩ đặc điểm lớn nhất chính là lực công kích tương đối cường hãn, đặc biệt đơn thể phát ra, nhưng là bởi không cách nào trang bị cái khiên, thể chất ngăn hồ sơ hơi thấp, cho nên tại loại này quần chiến trung sinh tồn năng lực tương đối kém. Đối mặt đếm không hết kiếm sĩ người chơi hướng ta chen chúc tới, ta mặt mang hung quang nở nụ cười, chí ít với ta mà nói, trước mặt không phải người, mà là một đám biết di động, biết thở dốc, biết chửi đồng chữ số mà thôi bảo bối đều đã bị ta đẩy ra, đi Hàn Quốc ngoạn ra phương hướng giúp ta kiếm ngoại khoái, nơi đây chỉ có ta một cái. Ta không chút hoang mang nâng tay lên cánh tay, đầu tiên là mở ra chân long nộ, sau đó lại chậm rằng giặc mở ra nguyên tố long ngữ. Lúc này, mảng lớn kiếm sĩ người chơi gần người, không nói lời gì quăng ra trước mặt chém. Đây cũng là kiếm sĩ truyền thống thức mở đầu, tác dụng rất rõ ràng, phá vỡ. Chỉ tiếc, bởi cái này kỹ năng chỉ là phổ thông người chơi có kỹ năng bình thường, cho nên trưởng khống lực vốn là không cao, thêm ta thần long khiên giàu có rất cao khoáng vật chất cùng kháng tính. Vậy ta đã trúng, hàng phong mặt trái, một cái cũng không trúng. 34-21-32-9 thấp như vậy quả nhiên thương tổn cũng không đủ ta hồi huyết tốc độ nhanh, những thứ này Ni Bang người chơi xuất thủ sau đó đều khóc. Ta là người phúc hậu, không đành lòng nhân ra vẫn khóc, cho nên, cười nhạt gian lần nữa bắt đầu tay, quăng ra thiên hỏa cuồng long giờ khắc này, một cái độ lửa cự long điên cuồng đột kích, ở trong đám người không ngừng lượn lờ. Lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt quanh mình Ni Bang người chơi 9.059-333-9.553 năm bạo kích 1.959-332 bạo kích 1.999-55 vượt mức công kích chữ số bắt đầu điên cuồng xoát bình, công trận của ta tích phân đã ở cấp tốc tăng cao. Chu vi, một cái cự đại chân không lần nữa hình thành, hiện trường vô cùng thê thảm, dường như mới vừa xảy ra cùng nhau trọng đại hỏa thai. Mảng lớn Ni Bang người chơi đều bị đốt thành cho bụi, từng cổ một thi thể để ngang, chết khốn khiếp khủng bố. Ba két nha đường, đưa ta huynh đệ mệnh tới phía sau, một mảng lớn Ni Bang người chơi lần nữa liều chết xông tới. Lúc này, ta long khí giá trị đang điên cuồng đánh chết dưới chứa đầy, vừa quay đầu lại, tay trái rất nhanh, hung hăng quăng ra một đạo ánh sáng nóng bỏng sóng giờ khắc này, kim sắc long kiếm rất nhanh kéo dài tới mở, rất mau đem phía trước mảng lớn Ni Bang người chơi bao vây trong đó. Bọn họ từng cái biểu tình cực kỳ thống khổ, thân thể từ từ biến thành cho tàn. Chiến long tập kích không ít từ bọn họ thân rơi xuống trang bị cũng bị cái này nóng bỏng long lư a cha y thiếu thành xích hồng sắc, rơi xuống đất sau đó, cư nhiên không có mấy người Ni ba người chơi dám đi đụng vào, ngược lại là kỵ binh của chúng ta từng cái dũng mãnh cực kỳ, tiến lên một bả dùng chính mình trường binh đem rơi xuống vật treo lên, bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Bởi sự xuất hiện của chúng ta, thế cục trong nháy mắt bị xoay, đây cũng là tất nhiên, sẽ vở China ra đại nghiệp đại, bình thời thời điểm rất ít đánh xâm lược chiến, phần lớn thời gian đều là ở nghỉ ngơi lấy sức, cần lao mà thực tế vùi đầu tăng lẹ mẹo, khổ luyện kỹ thuật, cho nên bất luận là từ trang bị hay là kỹ năng chiến thuật phối hợp, cũng sớm đã giỏi hơn đã từng video game cường quốc Ni Bang Chi. Quả thật, ở cái thế kỷ không niên đại, ở cao y kia còn không có điện tử thi đấu thể thao đích niên đại, Ni Bang là muốn so với chúng ta tân tiến hơn, khi đó, hồng bạch máy móc xuất hiện từng để cho chúng ta mới mẻ không ớt. Tới thập niên 90 trung hậu kỳ, thời kỳ đồ đá, ma lực bảo bối các lộ hủy chữa hiệp chế vong du xuất hiện lại một lần nữa đem Ni Bang điện tử khoa học kỹ thuật đẩy tới một cái đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng là lại hậu kỳ, bởi Hàn Quốc trò chơi lực lượng mới xuất hiện, Ni Bang đã cùng không thời đại, về sau nữa, có điện tử thi đấu thể thao, có các loại chức nghiệp trận đấu. Mà phát triển đến công nguyên 2005 năm, có đệ nhất khoản giả thuyết vong du chỗ vui chơi, hơn 2 năm sau đó, lại xuất hiện đệ nhị khoản giả thuyết vong du nhân gian, ở chỗ vui chơi chung, tung cửa người chơi bắt đầu quật khởi, ở Lạc Vân Thiên, Long Thiên Vi các lộ hủy chứa đệ nhất đại giả thuyết vong du nhân vật thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, Trung Quốc điện tử thi đấu thể thao lấy cực nhanh tốc độ lớn lên, đồng thời ở chỗ vui chơi thời kỳ cuối Đỗ Trạng Nguyên, trở thành chỗ vui chơi tối cường. Quốc. Sau đó nhân gian, ở Giang Phạm Vị này đời thứ hai giả thuyết vong du thiên vương dưới sự hướng dẫn, Sệ Vở China tiếp tục hát vang tiến mạnh. Sau đó, chính là tín ngưỡng, tái nhậm chức sau Lạc Vân Thiên hòa Giang Phạm hai người song kiếm hợp bích, thêm đại tân sinh lực lượng Minh Nguyệt Mùi Hoa, Phỉ Nhi, Hồng Nhan, Vật Phi Thường Thần Thoại, cùng với Lao Tướng Lạc Thần, Đoạn Vi Ác đám người, kéo dài Sệ Vở China huy hoàng. Cũng chính là bởi vì bọn họ nỗ lực, Trung Quốc Thủy Tinh Công ty rốt cục ở công nguyên 2011 đầu năm lấy được tiếp theo khoản giả thuyết vong du thánh chiến chế tác quyền cùng đưa vào hoạt động quyền. Trước một đoạn thời gian, mặc dù là xuất hiện Âu Mỹ liên áp Sệ Vở China tình huống, như cũ không có ngăn chặn lại Sệ Vở China thực lực dương thế. Nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì tung cửa người chơi cực kỳ phải cụ thể, nói một câu không tốt nhất nghe nhưng cũng thực tế nhất. Chúng ta biết mình ăn mấy bát cơm khô, không phải đáng tin sự tình chúng ta không làm. Nhưng là ăn no căng không có chuyện gì xuất sinh cũng đừng gây chuyện với ta nhóm, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết biểu hiện. Ở châu Á, mơ ước địa vị bá chủ Ni Bang cùng Hàn Quốc khu từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau phân cao thấp phát triển đến bây giờ cấu kết với nhau làm việc xấu đúng là không dễ, đây cũng là trải qua bọn họ nhiều đời nhân vật thủ lĩnh nỗ lực. Lăng Ba Vũ cùng Long Chi Ảnh đều là đại gia tộc pháp định người thừa kế, tuổi trẻ lại ủng bành trướng dạ tâm, vì thực hiện đem Sệ Vở China kéo xuống ngựa thậm chí dẫm ở dưới chân, tiện đa thủ nhi đại chi, trở thành châu Á đệ nhất điện cạnh cường nước giã vọng, bọn họ nhiều lần đối với Sệ Vở China áp dụng hành động, nhưng cũng nhiều lần bị nhục. Lúc này đây, là bọn hắn ở nhiều lần trùng kích Sệ Vở China không có kết quả phía sau vùng vây dây chết. Thực tế, thua cũng không còn cái gì quá không được, ngược lại trong trò chơi thiết lập chính quyền đều đã bị lật đổ, lại mất mặt, còn có thể vứt xuống đi đâu chiến đấu càng là duy trì liên tục. Đối với Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi càng là bất lợi, rất nhanh, huyết vực tung cửa trong thành bắt đầu xuất hiện mảng lớn tung cửa người chơi, thậm chí còn xuất hiện chúng ta quốc tế người, như là Ấn Độ, Australia, Thái Lan cùng Đông Nam Á các nước người chơi. Tục ngữ nói, nhất phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Tục ngữ còn nói, nhất phương có thịt, bát phương tới cát. Ngày hôm nay, hiển nhiên là ứng phía sau một câu. Khi ta Thiên Long phá đánh vỡ Ni Bang kỵ sĩ xây dựng khiên tường lúc, xa xa Lăng Ba Vũ vẫn không nhúc nhích, liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một đôi con mắt màu đen chăm chú nhìn chằm chằm ta, không nói được một lời. Lúc này, ta đã bay nhanh đến rồi trước người của nàng, mà bên người nàng không còn có người nào có thể bảo hộ nàng. Chỉ có thể bị ta Liệt Viêm Long Nhận gắt gao để ở tại trắng như tuyết cổ. Kaka, ngươi thật muốn giết ta sao? Phốc phốc lợi khí vào thịt, tiên huyết bốn phía, ta dùng hành động thay thế trả lời, một lần nhược điểm vị trí công kích, đem Lăng Ba Vũ đầy ngập nhiệt huyết kéo ra thân thể của hắn. Lúc này, những cái này ở và ở Sani ba người chơi đều thấy choáng, Lăng Ba Vũ muội muội Lăng Ba Cơ đều ngẩn ở tại chỗ, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Tử Phi ca ca làm sao sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt sợ rằng, đây cũng là Lăng Ba Vũ muốn hỏi ta. Ta không có cho nàng đáp án, nhưng là nàng nên biết đáp án. Ta người này cũng không có quốc gia cùng địa vực phiến diện, ta sẽ không bởi vì nàng là Ni Bang người mà tuyển trạch giết chóc. Nếu như Ni Bang người chơi tư trở cờ đến nay có thể cùng chúng ta chung sống hòa bình, chúng ta sẽ vở chi na người chơi cũng sẽ không chút do dự hướng bọn họ vươn yêu thủ. Giắt tay cộng xây Mỹ hảo châu Á mới cục diện. Nhưng là, sự thực vừa vặn là tuyệt nhiên ngược lại. Cho nên, ta chỉ có thể là thủ thôi hoa. Ở ích lợi quốc gia trước mặt, loại này bằng nói, không đáng một đồng. Huống chi, nếu quả như thật là cùng ta thổ lộ tình cảm bằng, tại sao muốn nhiều lần khiêu khích chúng ta tổn thương chúng ta giữa cảm tình? Lăng Ba Vũ ngã xuống, thẳng đến nàng thân thể mềm mại rơi vào bụi bặm, ta mới phát hiện chính mình liệt viêm long nhận đã không chỉ có lây dính máu của nàng, còn dính nhuộm nước mắt của nàng. Nước mắt kia không gì sánh được trong suốt, thuần khiết, vừa vặn cùng Ni Bang người chơi cái kia bẩn thỉu dã tâm tạo thành so sánh rõ ràng. Rất nhanh, ta dương lên cánh tay, mà nhất khắc, Ni Bang người chơi dẫn đầu dừng tay, chúng ta người chơi cũng ngạnh sinh sinh đích nhẫn nhịn lại sát ý của mình, chờ đợi lấy mệnh lệnh của ta. Nhưng mà, ta rất nhanh thì trọng vùng xuống cánh tay, lạnh lùng nói, giết sạch không chừa một ngống sau đó, tinh phong huyết vũ tái hiện, trang diện bị nhuộm đấm thành toàn màu đỏ tươi. Trận chiến đấu này như cũ không có duy trì liên tục lâu lắm, cuối cùng lấy châu Á liên quân đại hoạch toàn thắng mà kết thúc, chúng ta chung vào một chỗ, tổn thất người chơi số lượng chỉ có chính là 9.095 lượt người. Mà Ni Hàn Liên quân thì bỏ ra 2.903.300 đợt người ngủm hồi trình thảm thống đại giới. Đây cũng là một lần xinh đẹp trận tiêu diệt. Mặt đất để lại đại lượng trang bị, quá khứ chúng ta người chơi còn có thể rất vui vẻ nhặt không ngừng. Nhưng là bây giờ, mỗi một người đều liếc cái miệng nhỏ nhắn, lao đại không cao hứng, thắc, xương sao trang bị chất lượng kém như vậy a còn không bằng ta đây người trang bị như căn đây ta đều nhanh cười rút. Hai cái một ngày ăn no căng phải đánh khắc quốc gia ý biến thái điện cạnh cường quốc, mỗi lần khiêu khích, mỗi lần đều bị đánh miệng rộng tử, vậy chờ cấp cũng theo đó giảm mạnh quốc. Ra, còn có năng lực gì đánh ra cao giai trang bị ta nở nụ cười hồi lâu sau, rốt cục lúc rảnh rỗi ra lệnh, khá một chút giữ lại đi tân thủ thôn cái bô, rắc rời điểm, đều cờ mở nở cho ca nhưng phi phàm bách hóa thu về tối thiểu có thể đổi đống nhiên nướng tiền mọi người cười ha ha, đều làm theo. Phỉ Nhi lúc này thì đi tới bên cạnh ta, đập một quyền của ta, đừng như vậy đã kích người. Độc Luyến Thu Vũ cũng đã đi tới, Ninh Khả, vừa rồi ngươi hạ thủ điên rồi. Ta nói nói, một dạng tàn nhẫn. Nếu như cùng Lăng Ba Vũ trong hiện thực lúc gặp mặt, nàng nhìn thấy ngươi đoán chừng cũng sẽ không để ý đến ngươi. Không có cái gọi là, ngược lại trong hiện thực cũng sẽ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Long ta bình khí cùng no y cái này có thể không phải nhất định. Phỉ Nhi khoát tay áo, biết không thánh chiến vương giả ta y châu Á vòng loại lại là tuyến hạ ta y.